Vạn Dạ Chi Chủ, chương 226, cùng Ma Đạo Cự Phách nói chuyện. Góc truyện audio.com, Thiên Lao, Ất Phòng số 3, trong bóng tối, tên là Vương Chấn Quan lão quái vật mở mắt ra. Trong mắt hiện ra u mang. Hắn nhìn về phía hôn mê tại nơi hẻo lánh Ninh Minh. Đã nhận ra đối phương khí tức đang tại biến hóa. Giờ phút này, Ninh Minh tiếng hít thở lúc nhanh lúc chậm, tiếng tim đập kịch liệt, huyết khí càng như sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn bành trướng, tựa như một đầu ngủ say cự long. Đây là có chuyện gì? Vương Chấn Quan nhíu mày. Chính mình cùng đối phương trên người đều có giả lâu thạch chế tạo mà thành gông xiềng. Chân nguyên trong cơ thể bị giam cầm, lại không có ngoại vật, không có khả năng tu luyện mới đúng. Đúng lúc này, Ninh Minh như là đã làm xe guồng đồng dạng, đột nhiên theo chỗ cao hạ lạc, khí tức suy yếu đã đến một cái cực điểm. Chẳng lẽ là Đại Chu Hoàng đế đích thủ đoạn? Vương Chấn Quan cả kinh, lại trông thấy thiếu niên da thịt đều ảm đạm rồi xuống. Giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tràn đầy nguy cơ, không thể không nói. Vương Chấn Quan đối với Ninh Minh vẫn còn có chút để ý, chủ yếu tiểu tử này sau lưng chính là thần bí Dạ Kiêu. Vạn nhất thật có thể phá hủy Đại Chu Vương Triều, chính mình sinh thời cũng có thể ra lại đi khai mở lần sát giới. Nghĩ như vậy, Vương Chấn Quan nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Ninh Minh. Đồng phát hiện ra một cái kỳ quái tần suất, thiếu niên kia tản mát ra huyết khí. Mỗi một lần sôi trào đến đỉnh phong lúc sẽ đột nhiên trên phạm vi lớn hạ lạc. Sau đó lại hội dần dần kéo lên đến độ cao mới. Giống như là một khối thiên truy bách luyện sắt thép. Chẳng lẽ là tại luyện thể? Vương Chấn Quan thân là tung hoành bát hoang ma đạo cự phách. Tầm mắt có thể không thấp. Hắn lập tức tự nhìn ra cái này vô cùng có khả năng là một cửa cao thâm tôi thể thần thông. Khá lắm tiểu tử, tại Đại Chu Vương Triều trong Thiên Lao rõ ràng đều có thể giống như này thủ đoạn. Cái này, Vương Chấn Quan xem Ninh Minh ánh mắt càng phát đặc thù. Mà bắt đầu, hắn là làm sao bây giờ đến? Ninh Minh là làm sao bây giờ đến? Đương nhiên là Đại Chu Hoàng đế tự tay đem bát bộ Thiên Long ném cho hắn đấy chứ. Chỉ có điều, bát bộ Thiên Long tu luyện độ khó so về địa khôi đã có thể cao nhiều lắm. Giờ phút này, Ninh Minh bị trấn áp tại Kim Sắc Vân Hải ở chỗ sâu trong. Chỉ cảm thấy như là bị 10 vạn tòa núi lớn đè nặng. Đừng nói nhúc nhích rồi. Thân thể đều nhanh bị đè ép phát nổ. Cho ta, phá. Ninh Minh ra sức hét lớn một tiếng. Vận dụng sở hữu tất cả lực lượng. Thân thể nóng hổi, như là tại thiêu đốt. Cái này trong nháy mắt, hắn cảm giác mình giống như là khai thiên tích địa bàn cổ. Cho đến dùng tứ chi căng ra cái này một phương thiên địa. Chỉ tiếc, không được, quá nặng đi, ta thực không được. Rất nhanh, Ninh Minh cũng sắp muốn khóc đi ra. Chính mình trước mắt còn làm không được. Bành, thoại âm rơi xuống. Kim Sắc Vân Hải theo cứng lại nước biển hóa thành bay bổng sương mù. Tứ tán ra, Ninh Minh lúc này mới té rớt tại mây mù trải thành mặt đất. Thân thể cảm giác áp bách biến mất. Há mồm thở dốc, quảng cáo. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia kim y nữ tử. Thứ hai dáng người cao gầy, thon dài đùi ngọc, bộ ngực cao ngất, cái cổ sáng tỏ như ngọc. Cái kia kiện dùng kim vân hình thành quần áo, coi như trong truyền thuyết thần tiên vũ y, càng phụ trợ ra tuyệt thế đẹp nhan. Chỉ là, hắn cái đứng tại nguyên chỗ, tinh xảo trên khuôn mặt, không tình cảm chút nào sắc thái, như là một cái lạnh như băng máy móc, không thể từ từ sẽ đến sao, thoáng cái nhiều như vậy, ta cũng chịu không được a hát, Ninh Minh nhả rãnh nói. Cảm giác không chỉ có là thân thể đau, tinh thần cũng sắp bị xé nứt. Vừa rồi, cái kia tầm hơn 10 trượng độ cao vân hải, không sai biệt lắm tương đương với trên 100 tấn nước biển. Hơn nữa còn thập phần kỳ dị. Đừng nói là chính mình, đổi lại các tu sĩ khác, chỉ sợ liền 10 giây đều sống không qua đi. Đệ nhất bộ nếu muốn luyện đến đại thành, nơi này kim sắc vân hải, đối với ngươi mà nói, đều nên như bông giống như nhu hòa. Thanh Liên Tiên Cô nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Ninh Minh nhìn qua cái này phiến gần như tại vô biên vô hạn vân hải. Nói như vậy, ta muốn đem những này tất cả đều chống cự ở, mới xem như giai đoạn thứ nhất đại thành. Ngộ tính không tệ, Tiên Cô liếc mắt Ninh Minh. Câu này tán dương rơi vào Ninh Minh trong tai. Nhưng lại ngay cả tâm muốn chết đều nhanh đã có. Ta đều tu luyện địa khôi. Khí lực hơn xa qua cùng giai tu sĩ. Vì sao độ khó hay là cao như thế? Ninh Minh ngồi dưới đất một bên nghỉ ngơi. Vừa nói, hắn cũng không sợ bạo lộ địa khôi bí mật này. Dù sao đối phương chỉ là ngàn năm trước cái nào đó nữ tu lưu lại một đạo tàn niệm. Nhục thể của ngươi hơn xa qua cùng giai tu sĩ. Tiên Cô mắt nhìn Ninh Minh, như là nhìn thấu huyết nhục của hắn ở chỗ sâu trong. Tại miền Nam, chỉ có thể sắp xếp giữa dòng mà thôi. Lời vừa nói ra, Ninh Minh vốn là sững sờ. Sau đó tựu đã gặp phải cực lớn đả kích. Làm sao có thể, hắn đều nhanh muốn đứng lên. Bốn viện thi đấu lên. Chính mình quét ngang Thanh Long Viện, Bạch Hổ Viện, Huyền Vũ Viện một đám thiên kiêu. Ai thấy chính mình không được nói một câu thân thể yêu nghiệt. Ừ, Tiên Cô chân mày lá liễu hơi tần. Tựa hồ không biết rõ. Phản ứng của đối phương như thế nào to lớn như thế. Cùng lúc, Ninh Minh lại ngồi trở lại trên mặt đất. Phản ứng đi qua, cũng đúng. Ninh Minh lẩm bẩm. Ngàn năm trước, cái thế giới này tinh thần pháp tắc còn rất tinh khiết. Trong thiên địa kỳ chân dị bảo phần đông. Kể cả những cái kia cường đại dị thú. Ngay lúc đó tông môn đường. Nói không chừng thật đúng là đánh tiểu tựu ngâm mình ở linh tuyền nước chính giữa. Ăn thịt rồng lớn lên. Mà hôm nay, thiên địa dần dần ô nhiễm. Rất nhiều thứ tốt đều biến mất không thấy. Đánh cho cách khác, nguyên thủy trong rừng rậm. Linh chi, nhân sâm tùy ý có thể thấy được. Cần phải là ở thành thị ở bên trong. Đừng nói linh chi rồi. Cho dù có, linh chi thịt nói không chừng đều là hắc. Ăn hết không chừng tốt bệnh nặng. Ai, chấm, nghĩ như vậy. Ninh Minh thở dài. Coi như là tu tiên thế giới cũng phải muốn coi trọng hoàn cảnh mới được a hát. Tiếp tục, sau một khắc, Ninh Minh hơi chút nghỉ ngơi một lát về sau. Lại cắn răng một cái. Đứng lên. Cho dù bát bộ thiên long tu luyện rất gian nan, nhưng hiệu quả nhưng so với địa khôi nổi bật một điểm. Đồng thời, tại kim sắc vân hải đè xuống, nhục thể của mình cũng như là hấp thu chút ít trong đó huyền lực. Để cho Nhất Ninh Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Một lần nghỉ ngơi trong lúc, Ninh Minh đột nhiên kinh hỉ nói. Tinh thần lực của ta trở nên mạnh mẽ hả? Hắn cảm thấy mình tinh thần cứng cỏi rất nhiều. Kể từ đó, quỷ giác hiệu quả cũng có thể được đến tăng lên. Tinh thần ý chí vốn là cùng thân thể thoát không khỏi liên quan. Tiên Cô hồi đáp, như ngươi là lục phẩm cảnh tu sĩ. Có được thần thức, như vậy biến hóa có lẽ hội càng lớn một ít. Thần thức, Ninh Minh sờ lên chỗ mi tâm. Hắn tại Thiên Khu Viện hiểu rõ qua. Tu sĩ chỉ có đã qua thất phẩm cảnh, mới có thể gọi làm chính thức siêu phàm nhập thánh. Thần tiên, không những được ngự không phi hành, đồng thời còn có được tử phủ. Cái gọi là tử phủ, là được tiên nhân chỗ ở động phủ, mà tu hành bên trong đích tử phủ. Đại biểu nguyên thần ký thác chi địa, ở vào chỗ mi tâm, bao hàm dưỡng thần thức. Thân thể muốn luyện, tinh thần cũng muốn luyện. Ninh Minh kỳ thật cũng là có thể chịu được cực khổ. Chủ yếu là phía trước địa khôi không có biểu hiện cơ hội. Bất quá, giai đoạn thứ nhất bát bộ thiên long kỳ thật thật đúng là không tính rất khó khăn. Đợi đến lúc đằng sau, thiên lôi tôi thể, đó mới dọa người, huyết nhục chi thân thể như thế nào kháng được rồi hủy diệt lôi đình. Mỗi lần lôi kiếp tẩy lễ qua đi. thân thể đều được mất đi hơn phân nửa sinh cơ. Cần đại lượng thiên tài địa bảo mới có thể bổ trở về khí huyết. Mà ngay cả lúc trước tu luyện cái này nhất pháp cửa thanh liên tiên cô, cuối cùng đều vẫn lạc tại bộ thứ bảy cánh cửa thượng. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Chu Hoàng đế cũng không phải thật hào phóng. Chủ yếu là bát bộ thiên long rất khó khăn tu luyện rồi. Cho nên mới ban cho Ninh Minh. Đợi đến lúc Ninh Minh mở mắt ra lúc, hắn cũng không cần giả bộ ra trọng thương bộ dáng rồi. Dưới mắt thật sự bị từ trong ra ngoài cho hung hăng bẻ gãy một phen. Ninh Minh cúi đầu mắt nhìn cánh tay. Xốp vô lực, giơ lên đều nâng không nổi. Cũng không rõ ràng lắm huyết nhục biến hóa. Khá tốt, dựa vào địa khôi, chính mình chỉ cần ngồi dưới đất. Một cổ dòng nước ấm có thể theo bờ mông hợp thành nhập tứ chi bách hài chính giữa. Thoải mái, Ninh Minh chợt rên rỉ thanh âm. Cảm giác giống như là rèn luyện hết về sau. Toàn thân thiếu mệt mỏi lúc rót tắm dừa. Người tại tu luyện, trong lúc đó, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Ninh Minh theo nhìn lại. Sau đó yêu ớt nói. Ừ, làm sao bây giờ đến? Vương Chấn Quan nhìn chằm chằm Ninh Minh. Bí mật, Ninh Minh dựa lưng vào trên vách tường. Trong lúc nhất thời cũng không tâm tư ứng phó cái này lão quái vật. Dù sao đối phương cũng bị khóa sắt khảo lấy. Vương Chấn Quan không nói. Chỉ cảm thấy thiếu niên này trên người có giấu rất nhiều cái bí mật. Có thể sau một khắc, quảng cáo, lệnh Vương Chấn Quan gần như há hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ nghe, Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão Vương, ngươi tại đây trong thiên lao đóng lâu như vậy. Ngoại giới có cái gì không con dâu cùng con gái? Cơ hồ lập tức, một đạo sát cơ đến lão quái vật trong mắt bắn ra mà ra. Lệnh Ninh Minh toàn thân run lên. Ngươi kích động như vậy làm gì vậy? Ninh Minh thật đúng là không sợ. Nhìn đối phương chỗ cổ khóa sát, ta tự hỏi một chút. Lại không có ý tứ gì khác. Nghĩ đến Dạ Kiêu nói không chừng có thể phá hủy Đại Chu Vương Triều. Vương Chấn Quan lúc này mới đè xuống sát ý, lạnh giọng nói. Lão già ta lẻ loi một mình. Không vợ không nữ. Nghe vậy, Ninh Minh vốn là, à hát, thanh âm, sau đó lẩm bẩm, cái kia thật đúng là đáng tiếc. Nghe thấy lời này, Vương Chấn Quan lại bắn tỉa bão tố. Đột nhiên, Ninh Minh lại nghĩ tới trước khi Thanh Liên Tiên cô theo như lời nói. Trong nội tâm hơi có chút không phục. Đúng rồi, lão Vương ngươi kiến thức rộng rãi. Cảm thấy ta tại thất phẩm cảnh trung thực lực như thế nào? Ngươi có mấy cái thần thông? Uy lực như thế nào? Thực nguyên năng hay không biến hóa? Có thể kháng được cùng giai tu sĩ một kích toàn lực. Vương Chấn Quan mới mở miệng tựu là người từng trải. Ninh Minh trung thực địa trả lời một lần. Sau đó, Vương Chấn Quan đã bị lại càng hoảng sợ. Ba cái thần thông, làm sao có thể, ngươi không phải mới 14 tuổi sao? Ngươi là ăn tiên dược lớn lên. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh trong nội tâm mới hơi chút thoải mái chút ít. Cổ đại tu sĩ lại như thế nào lợi hại? Vậy cũng đi qua, chính mình cũng sẽ không xuyên việt đi qua. Không nên đánh cho từ xưa đến nay vô địch thủ. Cùng lúc đó, Vương Chấn Quan nhìn xem Ninh Minh, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên mở miệng, trong lòng ngươi tựa hồ cũng không có tuyệt vọng. Ngươi cảm giác mình còn có khả năng khai mở Đại Chu Vương Triều Thiên Lao. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh xoay mình cả kinh. Cái này lão quái vật dù sao cũng là ma đạo cự phách. Thật không đơn giản, bất quá, Ninh Minh cũng là có nói từ. Vãn bối tự nhiên tin tưởng Dạ Kiêu bên trong đích đồng bạn. Nhất định có thể cứu ra ta. Kỳ thật, Ninh Minh trong nội tâm ngược lại là có chút lo lắng. Hắn có thể sợ hãi Dạ Kiêu thật sự sẽ đến sông Thiên Lao. Vương Chấn Quan lại hỏi. Vậy ngươi có thể biết đạo bọn hắn bao lâu hội hành động? Ninh Minh cũng là am hiểu nói chuyện ma quỷ. Dạ Kiêu có lẽ một tháng trong vòng sẽ tìm cơ hội cứu ta. Nghe vậy, Vương Chấn Quan đã trầm mặc một lát, sau đó ngữ khí đã xảy ra chút ít biến hóa. Có mấy thành phần thắng. Thấy thế, Ninh Minh nội tâm khẽ động. Nhìn ra cái này lão quái vật chăm chú rồi. Mắc câu rồi. Ba thành. Hắn nghĩ nghĩ. Báo ra một cái cũng không tính cao phần thắng. Vương Chấn Quan nhìn về phía Ninh Minh. Người tại Dạ Kiêu Trung địa vị như thế đặc thù. Ninh Minh lại lời nói xoay chuyển. Tiền bối. Ngươi hỏi tiểu tử nhiều như vậy vấn đề. Lại nói, tiểu tử kỳ thật cũng có sự tình muốn nhờ. Nói, lúc này đây, Vương Chấn Quan trả lời rất là ngắn gọn hữu lực. Ninh Minh ánh mắt cũng chăm chú. Mà bắt đầu, ta muốn biết, về thất sát tinh nhất mạch Lý lão ma sự tình. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.